Cẩn thận lừa đảo, chương 28, đục khoét tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi bố tranh nghĩ, Never có phải biết bố là Demon không? Vừa nhắc tới tim dường như đã treo ở cuống họng, bằng không vì sao bố tranh cảm giác thấy rằng Never như có như không trình cầu. Lúc đánh hoạt động đột nhiên Never lại hỏi bố lác không, bố tranh không kịp phản ứng, trực tiếp nói không lác a, còn đang không hiểu gì, Never liền. Vậy sao, một tiếng, sau đó bố tranh mới nhớ tới cậu vừa rồi mở hai ớt mới lắc như vậy, bây giờ lại không lắc hình như có điểm không hợp lý lắm. Ngoài ra Never còn đột nhiên hỏi bố, nhẫn của em sao lại mất một cái. Bố tranh sững sờ, mở trang bị bố ra nhìn mới phát hiện thiếu mất một cái nhẫn, nhất định là lúc chuyển đồ cho ớt kỵ sĩ Demon kia hốt ha hốt hoảng quên không thả vào lại. Cậu vội vàng nói với anh ta mình để ở kho không mang theo, sau đó lặng lẽ mở ớt Demon lên, mang nhẫn giao dịch qua cho bố. Nhưng thực đáng thương, không biết Never từ nơi nào trồi lên, sau đó phát hiện Demon. Never rất có lòng mời Demon cùng đi hạ bản sao hàng ngày gì đó. Bố tranh cảm thấy mình sắp điên rồi, chính là thử mấy lần, phản ứng của Never lại giống như hoàn toàn không biết. Công hội, bố, sớm a. Công hội, càng lúc càng xa, bố sớm a, công hội. Thần keo kiệt tôi đã ăn cơm chưa rồi, sớm ghê. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa, bố đến công viên trò chơi không? Công hội, vũ điệu đom đóm, ngàn vạn lần đừng đến. Công hội, bố anh ở công viên trò chơi làm gì? Công hội, phiêu thệ mân côi hoa anh mới nhận một đồ đệ, đang kéo. Công hội, vũ điệu đom đóm, đặc biệt đáng ghét. Công hội, bố, công hội, phiêu thệ mân côi hoa, đến đi, dù sao hôm nay sếp đến tối muộn mới on được giúp anh kéo đi. Bố tranh nghe nói Never tối muộn mới lên, thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay bị anh ta chỉnh đến sức cùng lực kiệt, có điều lại cảm thấy có chút mất mát mà không biết tại sao. Sau khi kịp phản ứng, cậu mắng thầm một câu, đúng là bị em bị đến nghiện rồi. Lúc đầu bố tranh không muốn đi công viên trò chơi lắm, nói cho cùng kéo cấp thấp là một việc rất nhàm chán, hơn nữa nhờ phúc Never cậu cảm thấy mình đã bị công viên trò chơi ám ảnh. Rốt cuộc cậu vẫn tiến đội chạy đến công viên trò chơi hỗ trợ, dù sao khoảng thời gian trước phiêu thệ mân côi hoa cũng đã dẫn cậu đi thăng cấp. Nhưng đây tuyệt đối là lựa chọn sai lầm 100%, khiến cho đầu bố tranh sắp nổ tung. Bố tranh đánh nhiệm vụ lấy vé vào cổng, sau khi vào công viên trò chơi liền nhìn thấy phiêu thệ mân côi hoa cùng vũ điệu đom đóm đứng bên cạnh một cấp thấp, một nam kỵ sĩ mới lên cấp 30. Khi bố tranh lần đầu nhìn thấy người tên chuyển thân bất vong này đã có chút thiện cảm, cậu cũng chơi kỵ sĩ, đương nhiên có cảm giác thân thiết. Ba cái mắc cấp kéo một cấp thấp dễ dàng rất nhiều, cho dù ba người không quen thuộc gì với công viên trò chơi lắm nhưng cũng xem như người nhiều lực lớn, giải quyết không tốn chút khí lực nào. Chuyển thân bất vong theo phía sau, mới đầu còn thành thật không dám nói nhiều. Nhưng đợi mọi người đánh được nửa ngày, mọi chuyện liền biến chuyển. Đội ngũ, chuyển thân bất vong, bố lát nữa bạn có việc gì không, dẫn tớ làm nhiệm vụ 30 một chút được chứ? Đội ngũ, bố, được a. Đội ngũ, chuyển thân bất vong, bố bạn có hội chưa a, đến công hội bọn tớ đi. Đội ngũ, bố có rồi, không được. Đội ngũ, chuyển thân bất vong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tớ vừa rồi mới kiếm được một con búp bê cung tiễn thủ, bạn thích không? Tặng bạn nè, đội ngũ, bố, không cần đâu. Khụ, người ta đã có búp bê tế tự rồi. GT, công hội, vũ điệu đom đóm, hội trưởng đâu? Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức chào bé, hội trưởng đại nhân còn chưa online. Chấm, công hội, vũ điệu đom đóm, có người đục khoét tường nhà hội trưởng. Công hội, càng lúc càng xa, lẽ nào Demon lại có vợ? Công hội, phiêu thệ mân côi hoa phụt. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh a thiệt hay giả. Công hội, vũ điệu đom đóm, khỉ, mấy người đi chết đi tôi nói chính là bố. Công hội, bố, cô, công hội, càng lúc càng xa, ha ha. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức bố nhà tớ sao. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa thoạt nhìn đồ đệ của tớ có thiện cảm với bố. Công hội, bố em sắp không chịu nổi rồi. Đánh xong phụ bản này em lui. Bố tranh bị phiền đến đau cả đầu, muốn phát tác chửi người cũng không được, đành giả bộ như xem không thấy. Có điều cái bạn chuyển thân bất vong này thật sự quá năng nổ, cứ vây quanh bố vòng tới vòng lui, bợ đỡ săn đón. Công hội, càng lúc càng xa, ha ha, bố đáng yêu như thế, không có ai theo đuổi mới kỳ quái. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, nói rất đúng, bình thường đều ở cạnh hội trưởng làm gì có ai dám sát tới a công hội. Gặp trở ngại mới dùng sức nói rất đúng a công hội. Bố, đáng yêu cái đầu cậu a, là cậu thì có.